truyền nhân của thần y tái thế. Chương 790, một người kêu gọi trăm người hưởng ứng leo lên đỉnh cao. Góc truyện audio.com, Nam Bá Lộc được biết thân phận của Ngọc Mạn cũng rung động không ngơ, tông ta không khỏi xúc động. Lần này nếu như không phải là Ngọc Mạn đến kịp thời thì sợ rằng bọn họ đã nguy hiểm rồi. Lâm Mạc Huy giúp trị vết thương cho Nam Bá Lộc và Kha Văn trước, chính anh cũng uống vài viên tiểu quy nguyên đan, khôi phục lại một chút sức lực. Ông Bá Lộc, Nạp Lan Ung vừa rồi rốt cuộc là người như thế nào? Lâm Mạc Huy ngẫu nhiên nói. Nam Bá Lộc cảm thán, đó là một kẻ thù của tôi. Cậu không cần để ý quá đến ông ta, chuyện của người này tôi sẽ tự mình xử lý. Lâm Mạc Huy gật đầu, nghĩ đến điều này chắc liên quan đến chuyện mà lúc trước Nam Bá Lộc đã từng nói với anh. Nam Bá Lộc ngồi trên ghế sofa thất vọng than thở. Lần này, Nạp Lan Ung chịu thiệt hại lớn như vậy, tôi đoán rằng ông ta sẽ không chịu để yên. Xem ra, sợ rằng trước tiên tôi phải rời thành phố Hải. Tân, Lâm Mạc Huy không khỏi sửng sốt. Tại sao vậy, Nam Bá Lộc, lần này tôi ra tay đối phó với Nạp Lan Ung, chắc chắn sẽ gọi những kẻ thù căm hận kia đến. Nếu như rồi không rời đi thì những kẻ thù kia của tôi sẽ tìm đến. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng sẽ liên lụy đến các cậu. Lâm Mạc Huy nghiêm mặt nói, ông Bá Lộc, ông đã từng giúp tôi nhiều lần như vậy rồi. Chuyện của ông cũng là chuyện của tôi, không có chuyện liên lụy hay không liên lụy. Nam Bá Lộc cười, Lâm Mạc Huy, tôi rất cảm kích cậu. Chỉ là kẻ thù của tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa đây là chuyện riêng của tôi, cũng không thích hợp dây dưa nhiều người vào. Cậu nhớ kỹ lời tôi nói với cậu khi trước, giúp tôi bảo vệ cho băng ngọc thật tốt, đó chính là sự bảo đáp tốt nhất dành cho tôi rồi. Lâm Mạc Huy nhìn vẻ mặt kiên định của Nam Bá Lộc, trong lòng biết ông ta tuyệt đối sẽ không để anh giúp đỡ. Cuối cùng, Lâm Mạc Huy cũng chỉ có thể đành chịu mà gật đầu. Nam Bá Lộc đứng dậy. Tình trạng vết thương bây giờ của tôi có lẽ chưa đến một tuần đã có thể lành lặn. Tôi chuẩn bị 2 tuần nữa sẽ rời thành phố Hải Tân. Lâm Mạc Huy, trong vòng 2 tuần này, cậu phải thu phục toàn bộ thế lực trong thành phố Hải Tân này. Sau khi tôi rời đi, cậu phải đối mặt với mỗi ngày Tết lớn, cậu phải chuẩn bị thật tốt. Lâm Mạc Huy vô cùng kinh ngạc, mỗi ngày nào Nam Bá Lộc, thử thách đến từ 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương. Những năm gần đây, tôi trấn giữ thành phố Hải Tân, 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương không dám đặt chân vào. Một khi tôi không còn trấn giữ nơi này nữa thì 10 đại gia tộc kia nhất định muốn nhân cơ hội mà đến đây. Nếu như cậu có thể chống lại 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương thì cậu hoàn toàn có tư cách đứng ở tỉnh Hải Dương. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu, thực ra ẩm oán giữa ông ta và 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương sớm đã lắng xuống rồi. Nam Bá Lộc một khi rời đi thì anh quả thực phải đối mặt với thử thách rất lớn. Nhưng mà đã đi đến bước này, bất luận như thế nào Lâm Mạc Huy đều sẽ không chùn bước. Trong 3 ngày tiếp theo, thành phố Hải Tân xuất hiện hỗn loạn lớn một khoảng thời gian. Ban đầu, 6 gia tộc gồm nhà họ Tống, nhà họ Lý và những nhà khác ở trong cuộc hỗn loạn này bị đuổi ra khỏi thành phố Hải Tân. Tài sản ban đầu của bọn họ bị bán ra với giá thấp như vậy mới có thể giữ được tính mạng của những thành viên gia tộc đó. Kết quả là kết cấu của 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương đã xảy ra thay đổi rất lớn. Góc truyện audio.com, Lâm Mạc Huy hợp tác với bồn đại gia tộc để thiết lập lại 10 địa gia tộc mới tỉnh Hải Dương. Trong đó, nhà họ Hứa đứng đầu, trở thành vị trí đầu tiên của 10 đại gia tộc. Mà điều này hoàn toàn vì nguyên cớ của Lâm Mạc Huy ở nhà họ Hứa. Nhà họ Phương, nhà họ Chu, nhà họ Liêu và nhà họ Đinh lần lượt đứng từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 5. Ngoài ra còn có 5 gia tộc mới, lọt vào phạm vi 10 đại gia tộc. Trong đó có nhà họ Phạm, vốn dĩ thực lực của nhà họ Phạm không yếu, thêm vào đó là quan hệ của Phạm Chấn Lượng và Lâm Mạc Huy không tồi nên được chọn vào 10 đại gia tộc mới. 10 đại gia tộc mới này có thể nói hoàn toàn là do Lâm Mạc Huy một tay đề cử ra. Vậy nên, 10 đại gia tộc mới này cúi đầu nghe theo Lâm Mạc Huy, bảo sao nghe vậy. Lâm Mạc Huy của bây giờ ở thành phố Hải Tân cuối cùng là một người kêu gọi trăm người hưởng ứng, đứng tại vị trí đỉnh cao nhất. Cách chương.